Sói vương bất bại, chương 230, không làm không chết, sói đến từ phương Bắc. Góc truyện audio.com. Lúc đó, trong tầng chính biệt thự của nhà họ Tiêu ở thủ đô, Tiêu Nhất Thiên đến tiệc đón gió của cửu hoàng tôn đế Nghiêu, lựa chọn phe lục hoàng tử đế Khâm, đồng thời chống đối tam hoàng tôn đế Thần ở trước mặt. Nói năng lỗ mãng với tam hoàng tôn, Lưu Trình bên cạnh tam hoàng tôn ra tay giết Hàn, mà Tiêu Nhất Thiên, Trương, giết tên Lưu Trình tại chỗ, báo thù cho Hàn Trương. Còn nói, Tiêu Nhất Thiên còn nói, nếu như tam hoàng tôn còn dám ra tay với bạn bè và người thân bên cạnh cậu ta, lần tiếp theo, cậu ta sẽ chỉ mũi kiếm về phía bản thân tam hoàng tôn. Mặc dù xa, cũng sẽ giết. Bình Trung rất cung kính đứng ở đó, nói một năm một mười chuyện thăm dò được ở Tuyên Đức Lâu cho Tiêu Quốc Nguyên và bà lão. Lúc nói, trái tim của Bình Trung nhảy mạnh lên, giọng nói cũng hơi run rẩy. Quá độc ác, Tiêu Nhất Thiên hung ác, khiến Bình Trung cực kỳ giật mình. Ở lựa chọn đế nghiêu thì thôi đi, thế mà lại giết người của đế thần ngay trước mặt đế thần. Mẹ nó còn uy hiếp giết chết đế thần. Sự can đảm và khí phách này, cho dù là làm kẻ địch, cũng khiến Bình Trung có chút khâm phục từ đáy lòng. 5 năm trước, Tiêu Nhất Thiên vẫn là cậu chủ nhỏ của nhà họ Tiêu ở thủ đô. Thậm chí Bình Trung còn nghĩ, nếu như không có âm mưu, vụ án oan 5 năm trước, Tiêu Nhất Thiên vẫn là cậu chủ nhỏ của nhà họ Tiêu ở thủ đô, như vậy, bây giờ nhà họ Tiêu sẽ như thế nào? 26 tuổi dạ ám cảnh viên mãn, đủ để cho địa vị của nhà họ Tiêu ở thủ đô nâng cao một bước. Tiền đồ vô lượng, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Thật sao? Nghe xong Bình Trung nói, Tiêu Quốc Nguyên lập tức mừng rơn, trái tim vẫn luôn căng thẳng cuối cùng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Vẻ mặt vô cùng kích động nói ra, quá tốt rồi, quá tốt rồi, thật sự là trời cũng giúp ta. Chấm, thằng nhãi Tiêu Nhất Thiên này, trời sinh tính tàn bạo, xúc động lỗ mãng, dám diều võ dương oai ở trước mặt tam hoàng tôn, dựa vào tính tình và cách làm việc của tam hoàng tôn, tuyệt đối sẽ không cho nó cơ hội sống tạm. Kết quả này, còn hoàn hảo hơn so với Tiêu Quốc Nguyên hy vọng trước đó. Ông ta thấy, bây giờ Tiêu Nhất Thiên càng tùy tiện, cũng sẽ chết càng nhanh, thu về, châu chấu sẽ không nhảy nhót được mấy ngày đâu. Bà lão nhà họ Tiêu khoanh chân ngồi ở trên ghế sofa, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà bà ta cũng không tỏ vẻ mừng rỡ như Tiêu Quốc Nguyên, mà mở miệng nhắc nhở, Quốc Nguyên, không nên vui mừng quá sớm, người không nghĩ xa, ắt có lo gần, tên nhóc con kia làm việc bốc đồng, không thể phỏng đoán theo lẽ thường, đối với chúng ta mà nói, đã là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, con lập tức bắt đầu sắp xếp, trước khi Thái tử Điện Hạ ra tay diệt, trừ nhóc con kia, phải tăng cường phòng bị, phòng ngừa tên nhóc kia cá chết lưới rách. Liều lĩnh đồng quy vu tận cùng chúng ta, chấm, lấy thực lực hôm nay của Tiêu Nhất Thiên, dù cho một mình đánh giết vào biệt thư nhà họ Tiêu, hậu quả cũng là không chịu nổi, mà Tiêu Nhất Thiên và đế thần ở đối chọi gay gắt Tuyên Đức Lâu, đã hoàn toàn đắc tội Thái tử Đế Hạo, biển chữ vàng Thái tử Đế Hạo cũng đã mất đi sức uy hiếp đối với Tiêu Nhất Thiên. Tiêu Nhất Thiên làm việc tàn nhẫn quả quyết, trời mới biết anh có thể xuống tay với nhà họ Tiêu trước khi Thái tử Đế Hạo xuống tay với anh không? Không thể không đề phòng, mẹ cứ yên tâm, con sẽ lập tức đi sắp xếp, nếu như thằng nhóc kia dám đến, nhất định khiến nó có đi mà không có về. Tiêu Quốc Nguyên thu nụ cười trên mặt lại, đáy lòng hơi trầm xuống, thay vào đó là vẻ mặt âm u lạnh lẽo. Tiếp theo chính là quyết chiến sống chết giữa nhà họ Tiêu ở thủ đô và Tiêu Nhất Thiên. Mày không chết, chính là tao chết, cùng một thời gian, bên trong biệt thự chính của nhà họ Lâm ở thủ đô. Đế thần rời khỏi sân thượng, hình ảnh trên màn hình máy tính đột nhiên biến mất, Lâm Thanh Huyền đưa tay khép laptop lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ngạo Binh vẻ mặt kích động. Cong môi cười một tiếng. Hỏi, bố, đối với kết quả này, bố còn hài lòng không? Hài lòng, hài lòng, nhìn thấy sự lựa chọn của Tiêu Nhất Thiên,

rõ ràng là đang cười nhạo người của Đế Hạo ngu ngốc vô dụng. Khóe miệng Đế Hạo có chút co quắp, chuyển ánh mắt từ trên màn hình lớn, liếc Đế Khâm một cái, trầm giọng nói ra, vậy chúc mừng cậu Sáu, đã có được một tướng giỏi, anh hai đừng hiểu lầm. Đế Khâm cười nói, chính như Nghiêu Nhi nói, bọn em và Tiêu Nhất Thiên chỉ là kết bạn bè thôi. Cũng không phải là kết bè kết cánh, như thế là tốt nhất. Đế Hạo đứng lên, quay người rời đi, vừa đi mấy bước, đột nhiên dừng lại, không quay đầu lại mà nói ra, cậu Sáu đừng quên vụ cá cược vừa rồi của chúng ta. Nửa tháng sau, chính là hôn lễ của Hình Nhi và Hoắc Mãng. Hoắc Mãng sẽ sớm vào thủ đô trong vòng 10 ngày, chuẩn bị công việc cho lễ cưới. Đến lúc đó, vua sói Bắc Cảnh gặp thú vương Nam Cương. Ngược lại tôi rất hiếu kỳ. Con sói Tiêu Nhất Thiên đến từ phương này, có thể sống đến lễ cưới của bọn họ hay không? Cách chương.